Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, phần 208, Liễu Tịch dùng mình một cái, vội vàng xua tay, đình chỉ, ta đã nói rồi, quỷ tài là ngươi liệu gì, nói nữa, ta nhìn không ra ngươi có một chút đem ta đương gì, nha. Trừ bỏ hố ta thời điểm mà ni thu trường sinh lắc đầu nói. Tịch tịch, Liễu Tịch giống như gặp quỷ giống nhau nhảy dựng lên. Hoảng sợ nhìn thu trường sinh. Đừng đừng đừng, thu tiện nhân, ngươi muốn làm gì? Tịch tịch, chúng ta vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ dáng? Thu trường sinh biểu tình thực thương cảm. Ngữ khí phảng phất trải qua tang thương. Hắn ánh mắt u buồn nhìn Liễu Tịch, đồng tử tuyên có khắc vô số nói không rõ cảm xúc. Liễu Tịch cười lạnh, cười nhạo một tiếng, biểu tình khinh thường nhìn lại. Thu tiện nhân, thiếu cùng ta tới này một bộ, ngươi này nhất chiêu đối phó mặt khác nữ tử cũng liền thôi. Dùng để đối phó ta, quả thực chính là nhục nhã ta, ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu, thu trường sinh liên tục cảm khái. Một bộ chuyện cũ càng ngàn năm thâm trầm cảm khái. Ha ha, ngươi xem, ngươi đối ta luôn là tràn ngập địch ý, cửu hận che khuất đôi mắt của ngươi. Thế cho nên vặn vẹo ta ở trong lòng của ngươi hình tượng, nga. Tiện nhân hình tượng sao? Liễu Tịch nói. Thu trường sinh, ngoặc kép, hảo đi, ngươi nói thẳng, như thế nào mới bằng lòng cứu ta rời đi cái này địa phương quỷ quái? Liễu Tịch nghiêm túc tự hỏi lên, một lát sau trả lời nói, vấn đề này rất có chiều sâu, ta khả năng yêu cầu dùng cả đời thời gian tới tự hỏi, không quan hệ, đem ta mang ở bên cạnh ngươi. Ngươi có thể chậm rãi tự hỏi, Liễu Tịch khinh thường nhìn hắn. Ngươi sẽ đem một đống phân mang theo bên người. Còn chậm rãi tự hỏi. Ngoặc kép, nhân thân công kích là không đúng. Liễu Tịch thật sâu sám hối nói. Không có biện pháp, ta sai ở quá mức với ngay thẳng thắn, thu trường sinh. Ngoặc kép, nói thẳng đi. Lúc ấy, vì thúc dục ngây ra như phỗng, ta đành phải đem ngày tinh luôn dung nhập đan điền nội. Làm thúc dục ngây ra như phỗng linh nguyên. Cho nên, trừ phi ngây ra như phỗng bị bắt, bằng không ta không có biện pháp đem ngày tinh luôn giao cho ngươi. Liễu Tịch lý giải gật gật đầu. Không quan hệ, ngươi hảo hảo bảo quản. Ngàn vạn không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Dù sao chờ ngươi sau khi chết, ta mượn dùng nguyệt tinh luôn cảm ứng, cũng có thể đem ngày tinh luôn triệu hoán đến ta bên người, nói như thế nào cũng là một cái tiểu sinh mệnh, coi như ta đại phát từ bi bố thí ngươi đã khỏe, nói đến nói đi. Ngươi chính là không chịu cứu ta đi ra ngoài, thu trường sinh dương mắt nói. Liễu Tịch thở dài, hữu tâm vô lực. Thứ lỗi, lời này cũng là sự thật. Nếu muốn đánh phá thu trường sinh ngây ra như phỗng, ít nhất cũng đến kim đan tân trang thực lực mới được. Chờ Liễu Tịch tu luyện đến kim đan kỳ, thu trường sinh xương cốt đều có thể bồn chồn. Vậy thật đáng tiếc, thu trường sinh tiếc hận nói, là tương đối tiếc nuối. Ta sẽ thay ngươi hóa vàng mã, không? Ta là tiếc nuối ta đã chết lúc sau. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thu trường sinh liếc mắt đưa tình nhìn Liễu Tịch. Một bộ tình thâm bất thọ tình thánh bộ dáng. Vậy ngươi có thể yên tâm. Ngươi đã chết lúc sau ta nhất định sẽ sống được hào hảo. Liền không khí đều sẽ mới mẻ rất nhiều. Thu trường sinh cười lạnh nói. Nói như vậy là không đến thương lượng. Trừ phi sông cạn đá mòn, trừ phi thái dương từ phía tây dâng lên, Liễu Tịch khẳng định hồi đáp nói. Ta có trở về biện pháp, thu trường sinh thấp giọng nói. Đừng có nằm mộng, ta là không có khả năng. Liễu Tịch thanh âm quảng quạc tới. Qua một hồi lâu, nàng mới nghiêm túc nhìn chằm chằm Thu Trường Sinh. Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi cảm thấy đâu? Thu Trường Sinh không vội, thần sắc nhàn nhàn nói. Như thế nào chứng minh? Liễu Tịch hỏi. Vô pháp chứng minh. Ít nhất hiện tại ta cái này trạng thái hạ, vô pháp chứng minh ngươi lại tưởng gạt ta. Liễu Tịch nói. Lời này mạc danh làm người nghe xong liền cảm thấy khổ sở. Xem ra Thu Trường Sinh danh dự ở Liễu Tịch nơi này đã sớm phá sản. Tin tắc có, không tin tắc vô. Thu Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Liền tính ta nói ba hoa chích chòe, ngươi không tin vẫn là không tin, đúng không? Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Hai người nói chuyện tốc độ thực mau, một hỏi một đáp gian, tựa như súng máy. Giờ phút này hai người đột nhiên ngừng lại, ai cũng không nói gì, bởi vì thật sự không biết nên nói cái gì. Liễu Tịch không tin Thu Trường Sinh, cũng không tin Thu Trường Sinh có trở lại tu đạo thế giới biện pháp. Bất quá, vạn nhất có đâu, nhưng là nàng không có cách nào chứng minh Thu Trường Sinh nói chính là nói dối vẫn là nói thật. Vì thế đề tài lâm vào xấu hổ trầm mặc chung. Qua một hồi lâu, Liễu Tịch lại lần nữa mở miệng. Liền tính ta tin tưởng ngươi, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, trừ phi ta đột nhiên tu vi khôi phục, một lần nữa thăng cấp kim đan. Nếu không ta căn bản đánh không phá ngươi trứng gà xác. Điểm này, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng, đây là vấn đề của ngươi, không phải ta. Thu Trường Sinh không phụ trách nhiệm nói. Ta bị vây ở ngây ra như phỏng bên trong, hữu lực không chỗ xử, chỉ có thể trông cậy vào ngươi cứu ta đi ra ngoài. Ta còn là cảm thấy ngươi đã chết tương đối hảo, trừ phi ngươi tưởng vẫn luôn tồn tại trong thế giới này. Thu Trường Sinh không sao cả nói. Thế giới này kỳ thật cũng hoàn toàn không tính không xong. Ta có thể sống thực dễ chịu, Liễu Tịch nhàn nhạt nói. Đương nhiên, nếu không có thức tỉnh giả nói, Thu Trường Sinh nhất châm kiến huyết nói. Tu sĩ một khi xuất hiện ở thế giới này, sẽ lập tức bị thức tỉnh giả cảm ứng được. Hơn nữa, có một chút ta không có nói cho ngươi. Tu sĩ hơi thở rất có thể thúc dục dị năng giả sinh ra thức tỉnh. Liễu Tịch sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Thu Trường Sinh biểu tình cũng có chút không dám xác định, không khẳng định nói. Này chỉ là ta suy đoán, căn cứ môn chủ nói cho ta những cái đó vu tộc bí mật, ta phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Chỉ cần có tu sĩ đi vào thế giới này, tất nhiên liền sẽ gặp được thức tỉnh giả. Còn có, ta vừa tới đến cái này trên đảo, kia đối huynh muội còn không có thức tỉnh, không biết sao lại thế này. Hai huynh muội bắt đầu thức tỉnh rồi, Liễu Tịch tiếp nhận nói. Bởi vậy, ngươi hoài nghi là trên người của ngươi tu sĩ hơi thở kích thích hai huynh muội trong cơ thể vu tộc huyết mạch, thúc đẩy hai người thức tỉnh. Chương 313 tình báo nơi phát ra ta không xác định. Thu Trường Sinh trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Sự tình quan trọng đại, không có chứng cứ rõ ràng, hắn không dám chắc hẳn phải vậy có kết luận. Cái này chỉ là ta phỏng đoán. Tu sĩ hơi thở, hoặc là nói tu sĩ nào đó nhân tố, khả năng sẽ kích thích nào đó dị năng giả thức tỉnh. Thu Trường Sinh suy tư trong chốc lát, trầm ngâm nói, đến nỗi đến tột cùng là phương diện kia nguyên nhân, ta còn muốn trải qua nhiều mặt tra xét cùng thí nghiệm lúc sau, mới dám hạ quyết định này. Có thể hay không chính là sư môn làm chúng ta tới mặt pháp thế giới, nhiệm vụ điều tra có quan hệ vu tộc tin tức, sau đó đưa về tu đạo thế giới. Liễu Tịch cúi đầu nghĩ nghĩ, hỏi, không sai biệt lắm đi. Sư môn nhiệm vụ cũng không có cái gì cụ thể chỉ thị. Rốt cuộc sư môn xa ở một thế giới khác. Đối thế giới này tình báo toàn bộ nơi phát ra với chúng ta này đó bị phái đến nơi này tu sĩ thế. Sự biến hóa, biến chuyển từng ngày. Cho nên sư môn không có biện pháp cho chúng ta cụ thể chỉ thị. Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch. Nói, cho nên muốn như thế nào làm? Nên làm như thế nào? Tưởng như thế nào làm? Hết thảy lựa chọn quyền đều ở chính chúng ta trong tay. Một khi chúng ta tới thế giới này, liền cùng tu đạo thế giới tạm thời không có liên quan. Liễu Tịch chậm, rãi gật đầu. Thu Trường Sinh suy đoán hẳn là chính xác. Ở Thiên Đạo Tông, sư phụ lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng giáo huấn một cái lý niệm. Đó chính là vu tộc cùng tu sĩ thù sâu như biển. Không đội trời chung, nói vậy mặt khác bị phái đến mạt pháp thế giới tu sĩ tiền bối. Cũng lúc nào cũng bị sư môn trưởng bối nhị đề mặt lệnh. Giáo huấn vu tộc cùng tu sĩ chi gian cừu hận quan hệ, ngày ngày đêm đêm tiếm di mặc khóa, làm cừu hận ở tu sĩ trong lòng chát hạ căn. Này liền tương đương trước đó cấp nhiệm vụ lần này định ra nhạc dạo, tránh cho những cái đó chấp hành sư môn nhiệm vụ tu sĩ mù quáng đồng tình vu tộc. Hoặc là bởi vì không hiểu biết tu sĩ cùng vu tộc chi gian cừu hận, tê mỏi đại ý dưới, chết ở vu tộc trong tay. Thực rõ ràng, tu đạo giới phương diện này văn hóa tuyên truyền công tác làm thực hảo. Lấy Liễu Tịch vì lệ, nàng đi vào mạt pháp thế giới lúc sau, đối dị năng giả liền thập phần mâu thuẫn cùng đề phòng. Ta có một cái nghi vấn. Tu đạo thế giới là như thế nào biết mạt pháp thế giới tình báo? Vấn đề này là Liễu Tịch suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, lại dùng không chút để ý ngữ khi hỏi ra tới. Tu đạo thế giới biết mạt pháp thế giới tình báo, chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là đi vào mạt pháp thế giới tu sĩ thành công về tới tu đạo thế giới, sau đó báo cho sư môn về mạt pháp thế giới tình huống. Còn có một loại còn lại là tu sĩ thông qua nào đó không thể biết bí thuật, hướng tu đạo thế giới truyền quay lại mạt pháp thế giới tình báo. Thu Trường Sinh đáp án nếu là đệ nhất loại, như vậy đại biểu tu sĩ đích xác có thể thông qua nào đó biện pháp trở lại tu đạo thế giới. Thu Trường Sinh nói hắn có biện pháp trở về, những lời này chính là thật sự, nhưng là kể từ đó, liền có một cái lớn nhất sơ hở, như thế trọng đại cơ mật, không đạo lý Thiên Cơ Môn biết, mà thân là tu đạo thế giới lãnh tụ Thiên Đạo Tông lại không biết. Thiên Đạo Tông nếu biết, sư phụ không có khả năng không nói cho nàng, trừ đi đệ nhất loại khả năng. Cũng chỉ dư lại duy nhất một loại khả năng, đó chính là tu sĩ thông qua nào đó không thể biết bí thuật, hướng tu đạo thế giới truyền quay lại mạt pháp thế giới tình báo. Vậy chứng minh đi vào mạt pháp thế giới tu sĩ, không có cách nào trở lại tu đạo thế giới, toàn bộ tu đạo thế giới cũng chưa biện pháp giải quyết vấn đề. Thu Trường Sinh lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng đột nhiên liền nghĩ tới biện pháp. Vậy chứng minh Thu Trường Sinh nói chính là lời nói dối, đặc đại lời nói dối. Cái này kẻ lừa đảo, tiện nhân này. Liễu Tịch đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo ôn hòa ý cười, mạn hàm chờ mong nhìn Thu Trường Sinh, chờ hắn trả lời. Hết chương.